Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Lê xin kính chào quý khán thính giả trên kênh nghe audio chuyện ngôn tình. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, anh Lê xin được tiếp tục gửi đến các bạn phần 7 của bộ truyện Sống lại tái hôn lần nữa của tác giả Tiểu Thạc Thử. Vâng, rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho anh Lê nhé. Nhớ chia sẻ video đến bạn bè và không quên đăng ký kênh nghe audio chuyện ngôn tình để sớm nhận được những phần tiếp theo của bộ truyện. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Xem ra, mọi người ở bàn này khai thông có vẻ thuận lợi nhỉ? Trịnh Kim Quốc dẫn Chu Cẩn Du đi đến bên cạnh bàn, trêu đùa nói. Một bàn người thấy lãnh đạo đi đến, đều lập tức đứng dậy chào hỏi lãnh đạo. Đều là do lãnh đạo cho chúng tôi cơ hội, nói chúng tôi còn phải cảm tạ ngài nữa. Các thầy cô giáo có thể hiểu được ý tốt của chúng tôi là tốt rồi. Lần này chúng tôi sắp xếp coi như là thành công. Tới, đừng đứng nữa. Đều ngồi xuống cả đi. Vẻ mặt Trịnh Kim Quốc tươi cười, nói xong còn vỗ vỗ vào một người thầy giáo trẻ, gọi là thầy giáo Kiên. Thầy giáo đứng tại chỗ liền cảm động đến rơi nước mắt. Thiếu chút nữa chọc Phương Tĩnh Kỳ bật cười. Đương nhiên cô biết giữ chừng mực. Lúc này hết thảy đều theo nước chảy. Người khác đứng, cô cũng đứng. Người khác ngồi, cô cũng theo. Người khác uống rượu, cô cũng phải làm dáng một chút. Vốn dĩ, mọi người không ngồi xuống, cũng không dám ngồi xuống. Nào có đạo lý, lãnh đạo cầm rượu đứng, lính quèn ngồi lĩnh đạc. Cuối cùng, vẫn là Chu Cẩn Du lên tiếng. Một bàn người mới lần lượt ngồi xuống. Đương nhiên, còn thêm cả Trịnh Kim Quốc và Chu Cẩn Du. Cuối cùng, mọi người đều là người cùng bàn, chúng ta cũng không cần khách khí. Lúc Trịnh Kim Quốc ngồi xuống nói. Lãnh đạo, ngài vạn lần đừng khách khí với chúng tôi. Ngài cùng thị trưởng có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với chúng tôi, thật là vinh hạnh cho chúng tôi. Ngô Mật Nhi không buông tha cơ hội nịnh bợ lãnh đạo này, cho nên cô ta tận dụng mọi thứ để cùng lãnh đạo trả lời. Trịnh Kim Quốc nhìn về mặt nhiệt tình, tươi cười của Ngô Mật Nhi, ra vẻ suy nghĩ hỏi. Cô giáo này nhìn rất quen mặt nha, giống như đã gặp nhau ở nơi nào rồi. Hắn nói xong, còn nhìn Chu Cẩn Du muốn trưng cầu ý kiến. Chu Cẩn Du không nói chuyện, chỉ mỉm cười. Trên mặt Ngô Mật Nhi lúc đỏ lúc trắng. Cô không hy vọng các vị lãnh đạo nhớ lại chuyện lần trước gặp mặt, vậy để cô ta coi như là bị sỉ nhục. Cục trưởng Trịnh đã quên rồi, lần trước ngày cùng thị trưởng Chu đến trường học của chúng tôi nghiên cứu, đã đến nghe giảng lớp của cô giáo Ngô Mật Nhi, chắc ngày còn có ấn tượng. Mục Văn mặc kệ Ngô Mật Nhi xấu hổ hay không, chỉ cần cùng lãnh đạo đáp lời, tạo ấn tượng tốt với lãnh đạo là được. Trịnh Kim Quốc nhìn Ngô Mật Nhi mặt đang biến sắc, cũng nhớ lại. Sau đó liền kinh sợ, liếc mắt sang bên cạnh nhìn Chu Cẩn Du. Hắn là cục trưởng Bộ Giáo dục, thời gian đi xuống các trường nghe giảng, trừ trường hợp đặc biệt xuất sắc thì chỉ có đặc biệt kém sẽ làm hắn có ấn tượng sâu sắc. Hắn nghĩ tới, lúc trước cô giáo này dạy, nhưng lại làm Chu Cẩn Du chạy mất. Trình độ giáo viên như vậy, mà lần này còn được tham gia khóa huấn luyện thi đấu này, liệu có làm cho lãnh đạo nghĩ đến vòng loại bình chọn không công bằng không? Liệu có tình nghi hắn vì việc riêng mà bất chấp luật pháp gây rối loạn kỷ cương hay không đây? Gương mặt Chu Cẩn Du vẫn mỉm cười, làm cho người ta không nhìn ra trong lòng anh nghĩ gì. Chỉ là ánh mắt vẫn thường xuyên hướng về phía Vương Tĩnh Kỳ nhìn vài lần. Anh vẫn thực hưởng thụ trò chơi mèo bắt chuột này, cũng là do Vương Tĩnh Kỳ làm cho anh có cảm giác. Trịnh Kim Quốc mất tự nhiên cười hai tiếng, thấy bên cạnh Vương Tĩnh Kỳ không nói lời nào, liền nhanh chóng chuyển đề tài. Bên cạnh cô giáo này là cô giáo Vương phải không? Lúc trước sự giảng lớp của cô đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nha. Vương Tĩnh Kỳ khẳng định mình không thể tiếp tục làm người tàng hình, đành vội vàng ngẩng đầu cảm tạ nói. Cục trưởng Trịnh, ngài khách khí rồi, đều là lãnh đạo cho tôi cơ hội, tôi vẫn còn trẻ mà. Trong trường nhất trung còn có nhiều giáo viên có kinh nghiệm hơn tôi nhiều. Ôi cô giáo Vương, đây mới là khách khí, có phải vậy không lãnh đạo? Trịnh Kim Quốc tức thời đem quyền phát biểu nhường lại cho lãnh đạo. Lúc nào nên ra sân, lúc nào không nên nói chuyện, hắn vẫn biết rõ. Cô giáo Vương quả thật không tệ. Chu Cẩn Du đánh giá đúng trọng tâm. Thầy giáo ngồi bên cạnh nhìn Vương Tĩnh Kỳ bằng ánh mắt phấn khích. Vừa rồi không phải là cô giáo xuất sắc, sao lại có thể làm hai vị lãnh đạo nhớ kỹ cô ấy? Hơn nữa còn đánh giá cô ấy khá cao. Cái này không bình thường. Thị trưởng Chu, ngài khen nhầm rồi. Vương Tĩnh Kỳ làm ra bộ dáng ngại ngùng. Ngô Mật Nhi ngồi bên cạnh méo mặt. Vương Tĩnh Kỳ cùng mình đúng là ngồi không đúng bàn mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net